Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3449, chương 3449, hắn. Chết, xanh thảm ánh sáng trong một sát na tịch quyển toàn bộ thiên địa. Đem hư không đều chiếu không gì sánh được chói mắt, hơn nữa ở xanh thảm ánh sáng chung, còn có từng sợi lực lượng đang chấn động. Khi này cổ quang xuất hiện trong nháy mắt đó, hai đại quốc sư mặt sắc thình lình biến, thay đổi vô cùng hoảng sợ, bởi vì, này quang đã lan đến gần hai người bọn họ thân lên. Không được, không được, đáng chết, dừng tay a! Hai đại quốc sư toàn bộ đều điên cuồng gầm lên, đối với hắn nhóm mà nói, này cổ quang lệnh linh hồn của bọn họ cũng bắt đầu kiêng kỵ a. Run lẩy bẩy, đừng làm không sợ phản kháng, nguyên bổn chính là nhất thể, vì sao không lần nữa tương dung, cấm kỵ chi lực, dung, mà ở hư không bên trong nổi đế quân, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, cái kia đầy trời xanh thảm ánh sáng, trực tiếp điên cuồng hàng lâm đến hai đại quốc sư thân lên, một không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tựa hồ theo thương khung bên trong rớt xuống lệnh thân thể hai người kịch liệt chấn động. Mà sau trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đế quân. Sau một khắc, hai người bọn họ thân ảnh bắt đầu mơ hồ, không ngừng lóe ra. Hơn nữa hai người đều ở đây không tiếng động điên cuồng gào thét. Xì xì xì xì, hai đại quốc sư thân lên. Dĩ nhiên phảng phất xuất hiện đáng sợ lực lượng ở tàm thực thân thể hai người. Thân ảnh của bọn họ bắt đầu có chút vỡ nát, mà về sau, muốn hòa làm một thể. Hòa làm một thể, trực tiếp thôn phệ, một ngày ta có thể đem hai người bọn họ thành công cắn nuốt nói. Như vậy phóng nhãn giữa thiên địa, ở đại tần quốc thổ bên trên, dù cho đại viên mãn ta cũng không sợ hãi. Đế quân khuôn mặt kích động cùng giữ tợn màu sắc, tự lầm bầm nói đạo, phốp, đang ở này lúc, tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Mà sau hắn trên người da thịt, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, cả người chỉ còn hạ trắng xóa bạch bộ xương khô, ngũ tạng lục phủ ngoại trừ trái tim bên ngoài, toàn bộ đều đã vỡ nát thành cặn bã. Bị triệt để thôn phệ, mặc dù có chút xem không được trên tu vi của hắn, nhưng là thắng được không có. Một ngày thôn phệ về sau, tối thiểu cũng có thể cho ta tăng một ít lực lượng. Đế quân phiết liếc mắt bừng ngồi dưới đất Diệp Lăng, không khỏi tự chủ nghiêm nghị cười rộ lên. Lúc trước hắn thật đúng là không có ý định nuốt trọn Diệp Lăng, nhưng là người có lòng tham, dù cho đối với hắn mà nói không quá trọng yếu, nhưng chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế quân, này lúc, cái kia đã triệt để dung hợp một chỗ quốc sư điên cuồng giống giận. Hắn trên mặt có lưỡng trương khuôn mặt đang không ngừng biến ảo. Đều là vô cùng phẫn nộ, là hai đại quốc sư ở tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nhưng là mặc kệ ai có thể tranh đoạt thành công, bọn họ vết thương trên người, căn bản không pháp cải biến a. Đã kết thúc, đế quân khuôn mặt sắc băng lạnh xuống, con người đạm mạc tới cực điểm. Hưu, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, cái kia quốc sư thân trên thình lình xuất hiện từng đạo bạch quang, phảng phất xiềng xích một dạng trực tiếp đem quốc sư cho trói buộc lại. Quốc sư thân thể cứng đờ, bắt đầu tâm thần tiếng kêu rên liên hồi, thân trên thiêu đốt ra khói trắng, nhìn qua là chói mắt như vậy, lệnh người trong lòng run sợ. Rầm rầm rầm, đột nhiên, chỉ còn hạ bạch cốt cùng tim Diệp Lăng, thân trên trực tiếp lần nữa bộc phát ra từng tiếng vô cùng chói tai tiếng vang. Nhường hoài nghi có phải hay không bộ xương đều muốn vỡ nát. Đế quân, lão tử liều mạng với ngươi. Thiên đỉnh tòa, cho ta nuốt, nhanh nuốt a! Quốc sư giữ tợn, nhìn cái kia phiêu phù ở Diệp Lăng đỉnh đầu thiên đỉnh tòa. điên cuồng chu lên. Đây là hắn duy nhất có thể liều chết cơ hội cuối cùng. Oanh, thiên đình toạc phẳng phất chịu đến hiệu triệu tựa như lay động kịch liệt đứng lên, bắt đầu triệt để nổi điên cắn nuốt Diệp Lăng trong cơ thể còn sống lực lượng. Thần bẩn, còn có cái kia thần bí vòng xoáy. Trong vòng xoáy, nhất sau một đóa bỉ ngạn hoa, ở lung lay sắp đổ, phía trên đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe, đã tới cực hạn, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Cái kia thần bí vòng xoáy bắt đầu cũng bị cái này thiên đỉnh tọa thôn phệ. Đã không ngừng sôi trào, mà sau có trùng muốn bay đến thiên đỉnh tọa ở trên xu thế. Không được, đế quân thấy đây, khuôn mặt sắc thình lình biến. Sau một khắc, thần bí vòng xoáy phảng phất một cái đầy trời thao thao hải dương một dạng. Trực tiếp phóng lên cao. Trong nháy mắt đem cái kia thiên đình toạc cho bao vây lại. Ba, bỉ ngạn hoa phá, phảng phất một thế giới vỡ nát, mà Diệp Lăng thần bẩn, chậm rãi ngưng đập, tựa hồ trong cơ thể hắn sau cùng sinh mệnh lực, đã ở này thì tiêu tan thành mây khói, theo này hóa thành hư không? Ha ha, đế quân, lão tử muốn mạng của ngươi, muốn mạng của ngươi a. Ta khởi tử hồi sinh, muốn tiêu diệt ngươi Đại Tần. Quốc sư thấy như vậy một màn, tức thì vô cùng kích động điên cuống hét lên. Thiên đỉnh tọa nuốt trọn Diệp Lăng tu vi, như vậy nhất định sẽ phản tu bổ đến hắn thân lên. Một khi phản tu bổ thành công, dung hợp làm một quốc sư, tu vi hội hoàn toàn khôi phục, lại thêm trên 10 đóa bỉ ngạn hoa lực lượng. Bước vào thánh tôn đỉnh phong, thậm chí là nửa bước đại viên mãn, cái kia đơn giản là dễ dàng. Cái thời gian đó, dù cho cái này đế quân có hộ quốc thần khí, cũng tuyệt đối là không chịu nổi một kích, căn bản là đỡ không được quốc sư cuồng oanh loạn tạc tập sát. Đế quân tựa hồ cũng có chút hoảng sợ, hắn thôn phệ vừa mới bắt đầu a. Mà cái kia quốc sư đã đem Diệp Lăng cho hoàn toàn luyện hóa thành công a. Có đôi khi, kém một bước chính là vạn trượng vực sâu a. Nhưng là, quốc sư cười điên cuồng lấy thời gian, đột nhiên sững sờ ở, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cái kia đem thiên đỉnh tọa cho triệt để bọc lại thần bí vòng xoáy. Theo đạo lý mà nói, này thì lực lượng đã bắt đầu tặng lại cho hắn a. Hắn chắc là điên cuồng khôi phục tu vi, mà sau hung hãn đạp phá cảnh giới. Nhưng mà một màn này không giống a, căn bản cũng không phải là án hắn suy nghĩ đi, mà là rất quỷ dị. Đồng, đồng, đồng, đang ở này lúc, Diệp Lăng cái kia nguyên bản đã dừng lại trái tim, đột nhiên lần nữa nhảy lên, hơn nữa cường đại vô cùng lực lượng, ở trái tim trung kịch liệt sôi trào. Hắn, khởi tử hồi sinh, không được, cái này không thể, cái này không thể. Quốc sư cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc hoảng sợ không gì sánh được. Bọn họ thủ đoạn, dù cho thánh tôn cũng phá không được, mà một cái đã chết cửu trọng thiên tôn. Đến tột cùng là làm sao phá, đến tột cùng là làm sao phá. Ha ha, quốc sư, ngươi kỳ xoa nhất chiêu. Bây giờ nên ta thôn phệ ngươi, sau đó mới đem Diệp Lăng cho nuốt. Như vậy bản đế quân liền có thể tung hoành toàn bộ U Minh giới. Đế quân thấy như vậy một màn, trong nháy mắt ha ha cười như điên. Nhưng mà, làm cho bọn họ ai cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Ong ong ong, cái kia nguyên bản đem thiên đỉnh tọa cho bọc lại thần bí vòng xoáy. Đột nhiên lại quỷ dị rũ xuống phía dưới, rơi vào bạch cốt trắng xóa Diệp Lăng đan điền chỗ. Tim đập, thần bí vòng xoáy trở về vị trí cũ. Ta rốt cục minh bạch, sau một khắc, một đạo mịt mờ thanh âm vang vọng ở Diệp Lăng bạch cốt bên trên. Thanh âm kia cái này quốc sư cùng đế quân không thể quen thuộc hơn được. Chính là Diệp Lăng a. Không thể. Hắn làm sao sẽ sống? Đế quân cũng há hốc mồm,